Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, thịnh tình không thể chối từ. Tiền loại sự tình này tính là gì? Đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Hạ Bình lập tức nói, khoát khoát tay, không không không, tiền vẫn là muốn cho, cũng là chính là... Hạ đại ca cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, kém chút đều chết, một điểm tiền tính là gì? Đúng nga, đại ca ngươi không cần tiền, cái kia chính là không nể mặt chúng ta. Chúng ta nổi nóng với ngươi, trở về chúng ta liền đánh khoản, hiệu suất thỏa thỏa, không sai, đại ca nhớ kỹ cầm nhiều một chút, mua chút thuốc bổ, tuyệt đối đừng keo kiệt, lưu lại tai họa ngầm liền hỏng bét. Ủy khuất người nào cũng không thể làm oan chính mình. Chúng ta những người này rất giàu. Khác thay chúng ta tỉnh. Nghe được Hạ Bình những lời này. Từng cái thí sinh kêu ầm lên. Đậu đen rau muống. Răng nhã như các loại mọi người đều tại mộng bức trạng thái. Đến bọn gia hỏa này từng cái đều là người bị hại. Bị đánh nhau một đoạn. Còn bị mỗi người xảo trá bắt chẹt mấy cái ức. Hẳn là đối Hạ Bình lại đau hận bất quá, nhưng là bây giờ lại là từng cái cũng làm Hạ Bình là mình cha giống như. Liều mạng già đưa tiền, không muốn còn theo Hạ Bình gấp. Chuyện ra sao? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đây chính là người bị hại thái độ sao? Có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp? Thịnh tình không thể chối từ. Thịnh tình không thể chối từ a. Đã tất cả mọi người nhiệt tâm như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hạ Bình chắp tay một cái, một mặt không có ý tứ bộ dáng, răng nhã như bọn người khóe miệng co quắp rút ra. Muốn truy hắn, rõ ràng cũng là người tham tiền như mạng gia hỏa, thế mà còn ở nơi này giả bộ xem tiền tài như cặn bã bộ dáng. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Mà lại bọn này thí sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như ngu xuẩn cũng có cái hạn độ a. Đần độn không ai cho vài ước. Còn một bộ chính mình thật cao hứng. Chiếm tiện nghi bộ dáng. Đến tột cùng trong hỗn đản này cái gì? Ngô đồng các loại mọi người đều đối Hạ Bình dâng lên cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Cái gì là cao nhân? Vẻn vẹn là vũ lực cao cường còn không tính. Cái này nhiều lắm thì cậy mạnh a, đem người ta bán, người khác còn giúp ngươi kiếm tiền, mới thật sự là cao nhân. Không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại, ta hoàn toàn phục. Phùng Hòa Đường tuy nhiên không biết Hạ Bình làm những gì, nhưng là không trở ngại hắn đối Hạ Bình bội phục sát đất. Được, lúc này, quan chủ khảo thanh âm từ bên trong chiến hạm bộ vang lên. Vang vọng toàn bộ chiến hạm không gian. Chúc mừng các vị đồng học thành công còn sống sót. Các người cũng thu hoạch được tiến vào Viêm Hoàng Đại học liền đọc tư cách. Nhưng là lần này tỷ lệ sống sót chỉ có 4/10. Nói cách khác có 6 thành học sinh không chịu nổi lần thi này nghiệm chết. Mà các ngươi những này còn sống người liền muốn gánh vác lấy những này chết đi người trách nhiệm. Tiếp tục vì nhân loại làm cống hiến, các người tuyệt đối đừng để những cái kia chết đi người cảm. Thấy mất mặt, bằng không bọn hắn cũng là chết vô ích. Thanh âm hắn chấn động, như là lôi đình, tiến vào mỗi người lỗ tai. Huyết dịch đều sôi trào lên. Vâng, một đám thí sinh quát to. Tốt, đi qua một tháng tàn khốc khảo thí. Trong các người có không ít người thụ nghiêm trọng thương thế. Trên chiến hạm cũng an bài từng cái khoang dinh dưỡng. Các người có thể tiến về trị liệu. Đây đều là miễn phí. Quan chủ khảo trầm giọng nói. Rất nhiều thí sinh đều là đại hỷ. Bọn họ tuy nhiên không ít người sống sót. Nhưng là đại đa số đều nhận nghiêm trọng thương thế. Cùng Hạ Bình dạng này lông tóc không tổn hao gì người. Là cực ít. Nếu như có thể cung cấp trị liệu thiết bị lời nói. Cái kia chính là không thể tốt hơn. Lần này trị liệu thời gian là một ngày. Quan chủ khảo tiếp tục nói. Một ngày kết thúc về sau. các ngươi liền có thể về nhà. Nhưng là các ngươi chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi 3 ngày, thời gian ở giữa 3 thiên thời gian vừa tới, lập tức liền phải tiến về thế giới đảo, đi vào Viêm Hoàng Đại học liền đọc. Cái gì? Mọi người cũng là giật mình. Bọn họ đến lấy vì cuộc thi lần này kết thúc về sau còn có 2 tháng nghỉ hè thời gian, có thể hào hào chơi đùa, thậm chí nghỉ ngơi. Không nghĩ tới mới 3 ngày thời gian ở giữa này làm sao đủ? Các ngươi cảm thấy chưa đủ? Quan chủ khảo cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng Viêm Hoàng Đại học là địa phương nào? Nó mặc dù là trường học, nhưng là lớn nhất căn vẫn là cái đại hình trụ sở huấn luyện, là một chỗ trường quân sự. Một khi tiến vào Viêm Hoàng Đại học, các ngươi liền không còn là bình dân, mà chính là chiến sĩ. Thời khắc đều đứng tại tuyến đầu, cùng mạnh nhất quái thú chém giết thiết huyết chiến sĩ Predator. Hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi chơi đùa. Có người không hài lòng cũng được, lập tức nghỉ học. Hắn ngữ khí 10 phần nghiêm khắc. Nhất thời, một đám người im miệng, không dám nói ra bất luận cái gì lời nói. Thật vất vả đi qua cửu tử nhất sinh mới gia nhập Viêm Hoàng Đại học. Cái nào đều không có ngu như vậy liền hiện tại nghỉ học. Tốt, mang những học sinh này tiến vào khoang dinh dưỡng. Quan chủ khảo phân phó nói, cũng không tiếp tục nói nhảm. Siêu siêu siêu, Hạ Bình bọn người ngay tại áo đen chiến sĩ chỉ huy dưới, đi vào chiến hạm chỗ sâu lít nha lít nhít gian phòng, như là tổ ong mật. Bên trong lắp đặt cao cấp khoang dinh dưỡng, mỗi cái thí sinh đều có thể nằm ngủ qua, hấp thu cao cấp doanh dưỡng dịch, khôi phục trên người mình thương thế. Nơi này khoang dinh dưỡng lít nha lít nhít, tối thiểu có 10 mấy vạn, đủ để dung nạp toàn bộ thí sinh. Đi vào đi, Hạ Bình cũng lựa chọn một cái khoang dinh dưỡng cứ như vậy nằm xuống. Tuy nhiên hắn không có gì lớn thương thế, nhưng là cũng có thể mượn nhờ cái này khoang dinh dưỡng tu luyện, tăng cường thân thể sinh mệnh lực. Lúc này, siêu cấp chiến hạm tổng bộ, một đám quân quan tụ tập ở cái địa phương này, mà quan chủ khảo cũng ở nơi đây. Quan chủ khảo, còn sống sót học sinh tin tức toàn bộ nghiệm chứng, không có bỏ sót. Một người sĩ quan cúi chào nói, hắn phụ trách xử lý các học sinh tin tức, đem bọn hắn tin tức đăng ký ghi vào liên bang hệ thống. Rất tốt, quan chủ khảo gật gật đầu, lập tức đem phần danh sách này phát ra ngoài, thông chi bộ giáo dục, thông chi các đại ban ngành chính phủ, cũng thông chi tin tức truyền thông, để bọn hắn hết thảy biết được chuyện này. Mỗi một năm Viêm Hoàng Đại học đạt tiêu chuẩn thí sinh đều là toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu quan tâm nhất sự tình. Không chỉ có là các đại võ đạo tổ chức muốn biết được, liền ban ngành chính phủ cũng muốn biết được. Dù sao những này có thể thi được Viêm Hoàng sinh viên đại học, từng cái đều là nhân loại tinh nhuệ. Một khi tốt nghiệp lập tức có thể trở thành các đại võ đạo trong thế lực kiên chiến lực, bị vô số thế lực truy phủng. Có thể nghĩ, phần danh sách này trọng yếu cỡ nào. Vâng, quan chủ khảo, ta lập tức phân phát ra ngoài. Một người sĩ quan gật gật đầu. Hắn khống chế chiến hạm rời đi Cuồng Sa di tích, sau đó liền đem tin tức phát ra ngoài, thông chi các bộ ngành lớn. Cùng một thời gian, các đại ban ngành chính phủ, các đại võ đạo thế lực đều lập tức biết được phần danh sách này. Cả đám đều hành động, đặc biệt là tin tức truyền thông. Đây càng là một năm này ở trong lớn nhất đại tin tức điểm nóng. Tương đương với địa cầu Thế vận hội Olympic, vô số thành thị người đều hội chú ý. Một số thành thị nhỏ liền càng là như vậy. Dù sao mỗi một năm thi được qua Viêm Hoàng Đại học thí sinh, đơn giản cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn không cách nào cùng thủ đều như vậy siêu cấp thành thị bằng được. Xuất hiện một cái đều có thể trở thành thành thị anh hùng. Mà Dương Châu khu Hoa Kinh Thành Hứa Gia cũng trước tiên đạt được cái này một phần Viêm Hoàng Đại học nhập học bảng danh sách tu tiên cổ điển.